Công chúa thời tiết, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 phút trôi qua, anh Huyên Dung tìm xong Thiên có việc gì mà lâu vậy nhỉ? Chúng ta vào đó tìm hai cậu ấy đi. Cậu nghĩ cái đám bảo vệ kia sẽ cho mình vào chắc. Không bị dí quy điện mới là lạ. Đám tiểu quỷ thì thầm to nhỏ với nhau. Xem ca nhạc thì đã thật đấy, nhưng an toàn đối với từng đứa vẫn là quan trọng hơn. Ánh mắt hắn không nhịn được cứ nhìn chằm chằm theo hướng cô vừa rời đi. Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa trở lại là sao? Không phải đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi chứ? Không được, hắn phải vào đó xem sao. Nghĩ là làm, hắn đang định lách qua đám tiểu quỷ để đi thì chợt dừng lại động tác bởi ai đó giữ vai hắn lại. Quay đầu nhìn thì ra là cậu, Dương Bảo Hiếu. Yên tâm đi, nhỏ tiểu hồ ly không dễ để cho ai ăn hiếp hai chị em cậu ấy đâu. Cậu đừng lo lắng quá, cậu nói thầm vào tai hắn, đủ để cho hai người có thể nghe và hiểu được. Hắn tin là Thiên Hà có thể bảo vệ tốt được cô, nhưng... Thưa quý vị, đêm nay chúng ta có thể sẽ rất ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất ngờ của hai cô bé đang gây xôn xao trong làng giải trí hiện nay. Tất cả hãy hướng lên sân khấu để chào đón họ nào. Thiên Thiên, Thiên Hà với ca khúc Bay, cô nàng MV hưng phấn hét lên qua mic rất mau đã kéo được phản ứng của khán giả lên giới hạn mong chờ cực cao. Có lẽ đám tiểu quỷ và hai chị em cô đều không biết được rằng sự thu hút hâm mộ của khán giả dành cho hai đứa cô lúc này lớn tới mức nào. Fan của hai người thậm chí đã gần như ngang bằng so với JB. Trên các trang mạng mọi người không ngừng lật tung hết cả lên với mong muốn tìm ra được chút ít tin tức của hai nàng. Nhưng ngoại trừ đoạn clip đã được phiên dịch sang tiếng Hàn từ đợt lễ hội mùa thu ra thì không thấy bất cứ một chút tin tức nào khác. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để người ta tin tưởng rằng, trên thế gian này những thứ đẹp đẽ vẫn tồn tại, chỉ có điều chúng ta có thấy hết được hay không thôi. Tim đám tiểu quỷ bỗng chốc đập mạnh, ánh mắt ngạc nhiên cố mở lớn hết công suất để nhìn về phía sân khấu. Tên hai người đó, tên bài hát đó nếu không phải đến từ Việt Nam thì là gì? Ôi, hai công chúa lớp họ Kiều này đã có công lớn đối với đất nước rồi, mang nền âm nhạc trong nước tới với nước bạn như đã vô tình quảng bá mặt tốt đẹp của đất nước khiến cho người ta hiểu được rằng, đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng tinh thần bất khuất yêu chuộng hòa bình là mãi mãi không thay đổi. Ôi, Song Thiên, hai cậu thật đáng yêu quá đi. Cách chương.